Chương 178, nhà giàu sang nhũ mẫu 12. Sở Vân Lê đi tại trong vườn, trên đường người hầu đều sẽ né tránh một hai, đều biết nàng trong phủ địa vị siêu nhiên, đến thiên môn thời điểm, Trương gia người thậm chí còn có ghế ngồi chờ. Đến chính là ba người, cầm đầu người cả người cơ bắp, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt thực hùng, chính là Trương Phụ. Hắn lâu dài mô heo, trên người tự mang một cỗ sát khí, thủ vệ bà tử đều chỉ cùng Trương Mẫu kéo việc nhà, không dám cùng hắn nhiều lời. Trương Mẫu cu nở dê béo, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn rất tốt ở chung, hai người bên người còn có cái 13-14 tuổi lớn cô nương ra, thân hình mượt mà, túi đầu làm ngượng ngùng hình. Nàng đều đi đến mấy người trước mặt, Trương Phụ mặt mũi tràn đầy không nhịn được vượt qua nàng nhìn về phía sau nàng, làm sao còn chưa tới hắn thanh âm hấp dẫn bên kia cùng Trương Mẫu kéo việc nhà bà tử, ngẩng đầu liền thấy Sở Vân Lê, bận bịu cười nói, Trương Nhũ Mẫu, bọn họ nói là người cha mẹ, ta chưa hết để bọn hắn vào uống trước chén trà. Bọn họ bên tay đều có một cái chén trà, Sở Vân Lê cảm thấy cảm khái, quả nhiên là thân phận khác biệt, đãi ngộ khác biệt. Lúc trước Trần Đại Phúc tìm đến nàng, ngay tại bên ngoài chờ, cửa ra vào bà tử cùng nhìn không thấy bọn họ đồng dạng. Sở Vân Lê cất bước đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài nói. Vẫn là lần trước nàng đánh tơi bởi Trần Đại Phúc trong ngõ nhỏ, Sở Vân Lê ôm cánh tay, hỏi, các ngươi tìm ta có việc Trương Phụ nhữ mày lại, ngươi đây là thái độ gì đến rồi huyện thành lâu như vậy, một chút tin tức đều không có mang hô trở về, chúng ta chẳng lẽ còn không thể tới tìm ngươi này không biết bọn họ tính cách. Sở Vân Lê không biết như thế nào đối đãi, dù sao tại Trương Thu Nương trong lòng, đối với Trương già cha mẹ là có chút oán khí, nhưng cu nở dê không nghĩ tới muốn trả thù bọn họ. Đây cũng là Sở Vân Lê không đi tìm Trương gia nguyên nhân. Nếu như bọn họ không tìm tới, Sở Vân Lê có thể cả một đời cũng sẽ không trở về tìm bọn hắn. Sở Vân Lê gật đầu, ta qua rất tốt. Không có mang hô tin tức trở về là bởi vì không tiện, ta là làm nhũ mẫu, tiểu thiếu gia bên cạnh cách không được người. Tỉ như lúc này, ta ra tới thấy các ngươi, kia hải tử cũng là giao phó cho người khác giúp đỡ xem, nếu như hải tử vạn nhất xảy ra chuyện, kia cũng là ta vấn đề. Là phải bị phạt, về phần như thế nào phạt tất cả chủ tử một ý niệm. Trước mấy ngày còn có người bị đánh chết, đây chính là đánh chết tươi. Nàng dứt lời, Trương gia mấy người cùng nhau dùng mình một cái. Vậy nếu như là tiểu nha đầu đâu tra hỏi, là Trương Thu Nương muội muội Trương Đông Nương, một mặt sợ hãi, nắm bắt Trương Mẫu vào áo, nương, mang ta trở về đi. Trương Mẫu chừng nàng một chút, không có tiền đồ. Ngươi có thể là bình thường nha đầu sao đây không phải còn có ngươi tỉ tỉ chiếu cấu ngươi nha. Sở Vân Lê mí mắt rực một cái, cho nên hai người bọn hắn có ý tứ là, muốn đem tiểu cô nương này đưa tới cho Lư gia làm nha đầu còn có, không phải bình thường nha đầu chính là nha đầu, còn có thể là cái gì nha đầu. Trương Phụ chừng hai mẹ con một chút, mở miệng nói, chúng ta lần này tới, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút. Lại có chính là, nghe nói ngươi chạy về Trần gia đi hòa ly còn đánh bọn họ nhất đốn đu nở dê, hòa ly. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, khi ta tới đã nói, ta ở đây cầm tiền tháng trở về, bọn họ giúp ta dưỡng tốt nữ nhi, kết quả một tháng không đến nữ nhi đã không thấy, bọn họ nói không rõ chỗ, ta hoài nghi nữ nhi đã bị bọn họ Trần gia bắn mất. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất, kia Trần Tiểu Tiểu nói hiệu nói vượng. Trương Phụ trách cứ, ta đến hỏi quá, bọn họ nói là bị người đánh cắp. Lời này ngài tin? Sở Vân Lê hỏi lại, nếu là con trai bị người đánh cắp còn tạm được, một cái nha đầu, không có sữa dưỡng đến xanh sao vàng vọt. Nhân ra trộm đi làm cái gì? Trương Phụ yên lặng, một cái tiểu nha đầu, vẫn là mới vừa trăng tròn cái loại này, kia thật là nhét vào trên đường đều không có người nhặt. Trương Mẫu nhỏ giọng phản bác, nhưng người người môi giới cu nở dê sẽ không mua loại này tiểu. Nghe vậy, Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, dù sao cuối cùng, nữ nhi bị bọn họ làm mất rồi. Chứng minh bọn họ đối với hài tử không chú ý, nếu là thật nghiêm túc nhìn, hài tử như thế nào lại ném? Trương Mẫu thấy nàng ngự khí không tốt, cũng có chút tức giận, hài tử về sau còn có thể có, kia hài tử thân thể yếu đuối đến không được, ta đều nhìn qua, nói không chính xác căn bản là nuôi không sống. Vì gần chết không sống hài tử, ngươi liền muốn rời khỏi Trần gia, vậy ngươi cuộc sống về sau như thế nào? Quá chết đều không có chỗ ngồi, chôn người sống đều không chú ý được đến, còn cố lấy chết về sau. Sở Vân Lê xem thường, cho nên các ngươi hôm nay tới gặp ta, chính là vì hỏi ta cái này sao hòa ly không thể chắc chắn, ngươi hỏi người nào nha ngươi liền hòa ly, vấn đề này ta không đáp ứng. Trương Phụ nghiêm nghị nói, qua mấy ngày, ngươi mang hô cái tin tức trở về Trần gia đi, tốt nhất là mang lên ít bạc, hiện tại Trần gia nhật tử rất khó, ngươi cha cùng Đại Phúc đều nằm ở trên giường không thể động đậy, Tiểu Phúc không biết chạy đi đâu, toàn bộ nhờ ngươi bà một người chống đỡ, hôm qua đều mệt bệnh, vẫn là Trần gia sắt vách hàng xóm đi tìm chúng ta. Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, cho nên các ngươi làm ta trở về chiếu cố bọn hắn một nhà người ta như vậy giống không oán không hối hoan đại đầu ngươi là Trần gia người Trương Phụ nghiêm nghị nói, hắn vốn là đầy người dữ tợn, chừng trong mắt thời điểm rất là doa người. Ta không phải. Sở Vân Lê nghiêm túc nhìn hắn, một gã theo cha, tái giá tùy tâm, các ngươi thu một hồi xính lễ, hiện tại không xen vào ta. Trương Mẫu không nghe được nói nàng thu xính lễ lời này, nàng là thật không có thu. Nghe vậy nhịn không được phản bác, chút đồ vật kia tính là gì xính lễ? Sở Vân Lê cười lạnh, các ngươi xính lễ đều không thu liền đem nữ nhi gả, hiện tại đến trách ta dù sao Trần gia ta sẽ không lại trở về, nếu là thật muốn bồi bọn họ nhà một cái tức phụ, tự nghĩ biện pháp. Trương Phụ nổi giận, đưa tay làm bộ muốn đánh, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Sở Vân Lê đưa tay ngăn lại, ngươi không cần thử, Trần gia những cái đó người, vẫn thật là ta đánh, ngươi nếu là muốn tìm không được tự nhiên. Ta cu nở dê phụ bồi. Trương Mẫu bận biểu đi lên kéo ra hai cha con, làm cái gì vậy, còn ở bên ngoài đâu rồi y, cẩn thận làm cho người ta chê cười. Lại lời nói thâm thía khuyên Sở Vân Lê, Trần gia bên đó đây, ngươi chính là chán ghét không nghĩ trở về, cũng đừng vạch mặt ta, đem tiền tháng bao nhiêu điểm một ít lấy về, bằng không người thôn bên trong đều nói đưa ngươi ra tới làm nhũ mẫu ngươi liền chạy, không tuân thủ phụ đạo cái gì, những lời này thực sự quá khó nghe. Đối với ngươi muội muội hôn sự cũng không tốt. Nàng dừng một chút, ngươi không muốn cùng Trần gia lui tới, ta cũng không ép ngươi, nhưng là ngươi muội muội không thể trở về đi. Bây giờ không có cái thanh danh tốt, còn thế nào tìm nhà chồng? Nghe nói ngươi bây giờ là Lư gia tiểu thiếu gia nhũ mẫu, có thể hay không đem ngươi muội muội cu nở dê mang theo bao ăn ở, một năm bốn tiết còn có quần áo, còn có thể cầm chút tiền tháng, kỳ thật rất không tệ. Về sau nếu như bị chủ tử coi trọng, còn có thể có chút số phận. Nàng trừng mắt liếc Trương Đông Nương, bỏ qua một bên nàng lôi kéo Sở Vân Lê đi vài bước, hạ giọng, nghe nương, ngươi một cái tàn hoa bại liễu, nhân gia chủ tử yêu thích cũng là ngươi nhan sắc, sẽ không để cho ngươi sinh hạ hải tử. Nhưng là ngươi muội muội khác biệt, nàng không có lấy chồng, muốn cùng ngươi lớn lên giống như, nàng nếu là có hải tử trôi qua tốt, ngươi cuộc sống về sau cu nở dê sẽ không kém. Về sau còn có thể kéo rút ra ngươi ca ca đệ đệ. Như vậy nói nhiều, cuối cùng đoạn văn này mới là khẩn yếu nhất. Cho nên liền Trương Thu Nương cha mẹ đều cho rằng, nàng không phải đơn thuần nhũ mẫu. Sở Vân Lê trong lòng ẩn ẩn thở dài, quả nhiên vô luận đến chỗ nào, những này người đều có tư tâm. Nàng nói thẳng, các ngươi trở về đi. Trương Phụ nhíu mày, ngươi mang lên ngươi muội muội vào phủ, chúng ta liền trở về. Ngươi đây. Sở Vân Lê nhìn về phía Trương Đông Nương. Ngươi cũng muốn đi vào. Trương Đông Nương ngẩng đầu, nhìn về phía cao cao Lư gia tưởng viện cùng thiên môn nơi liền nhìn thấy bên trong tu bổ tinh xảo hoa cỏ, gật đầu nói, ta muốn đi. Sở Vân Lê lần nữa nói, ngươi trước tiên cần phải học quy củ. Được. Trương Đông Nương một chữ nên được lưu loát. Cho nên, Sở Vân Lê lại lúc trở về, liền mang theo Trương Đông Nương, trực tiếp đưa đến tiền viện đi tìm tân nhiệm quản gia, cũng chính là Cống Tam. Cống Tam thoạt nhìn cùng Trương Phụ không sai biệt lắm thân hình, trên người bắp thịt rắn chắc, cùng Trương Phụ kia toàn thân thịt mềm khác nhau rất lớn, thoạt nhìn một mặt hung ác, chuyện gì? Sở Vân Lê kéo qua Trương Đông Nương, đây là ta muội muội, ta cha mẹ mang theo nàng đến, một hai phải vào phủ. Quản gia nhìn an bài đi. Cống Tam nghe được một hai phải hai chữ, ẩn ẩn rõ ràng, nói, vậy trước tiên học quý củ. Những lời này là thăm dò, Sở Vân Lê không chút do dự gật đầu. Theo quy củ tới. Sau đó, Trương Đông Nương một mặt sợ hãi bị mang đi, không dám chút nào hỏi nhiều. Từ ngày đó trở đi, nàng đặc biệt giặt quần áo, buổi sáng liền bắt đầu, vẫn luôn tắm đến buổi tối. Ngay từ đầu đám người biết nàng là Trương Nhũ Mẫu muội muội, còn đặc biệt chiếu cố nàng hai ngày. Bất quá về sau chiếu cố nàng người đều bị Cống Tam hung hăng phạt, lúc sau liền không có người còn dám giúp nàng. Không chỉ như vậy, không có hai ngày Cống Tam còn đưa tới một trương văn tự bán mình. Trương Đông Nương. Phủ bên trong dù là nhiều một người muội muội, nhưng nàng căn bản thấy không được nàng. Sở Vân Lê nhật tử cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Đảo mắt đến ngày mùa thu, thời tiết thời gian dần qua lạnh xuống, hai đứa bé chậm rãi lớn lên, còn có thể miễn cưỡng ngồi. Từ khi thu thập nhị phòng, Lương Ngọc Châu 3 ngày 2 đầu sẽ tới nhìn xem hải tử, chung đụng được nhiều, hắn đối với hải tử QNZ thân cận đứng lên, có đôi khi sẽ còn cố ý cho hải tử mang một ít đồ chơi trở về. Nay kỳ thật cũng là Sở Vân Lê tiểu tâm tư, chỉ cần Lương Ngọc Châu mỗi ngày thấy hải tử, vậy sau này dù là có tân nhân, cũng vẫn là sẽ đau cái này không có nương hải tử, chỉ cần đứa nhỏ này có thể tại hắn trong lòng chiếm một chỗ cắm rủi, nàng nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Một ngày này chạm vào tối, sắc trời đều phải đen, Lương Ngọc Châu lại đến rồi. Hắn đến trên cơ bản đều là buổi chiều, muộn như vậy tới vẫn là lần thứ nhất, Sở Vân Lê có chút kinh ngạc. Ai biết hắn vừa vào cửa lên đường, lại có người muốn cho ta hạ độc. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.